Hắn khẽ vươn tay, thị vệ bên cạnh đưa qua một bình ngọc màu ngà sữa, nhẹ nhàng mở ra, một viên đan dược cỡ long nhãn màu xanh nhạt tản ra quang mang màu xanh lá, óng ánh bích lục có văn lạc nhàn nhạt hiển hiện, lăng không sinh ra một mùi thuốc để cho người nghe chi cảm thấy tinh thần đại chấn. Thanh linh đan, Tần Trung cũng biến sắc nhận ra loại đan dược này. Thanh linh đan là một loại linh đan nhị phẩm, nhưng mà luận dược lực thậm chí so với nhị phẩm ngưng chân đan còn phải mạnh hơn gấp đôi, so với linh đan tam phẩm cũng không kém bao nhiêu, chẳng những có thể dùng tăng công lực chính yếu nhất đúng là có thể trải vuốt kinh mạch bị hao tổn, đúc thành đạo cơ. Trên mặt tam hoàng tử cũng lộ ra một tia đau lòng. Đây là ta vừa rồi bỏ ra 300 vạn lượng từ trong chân bảo cắp mua, nguyên bản muốn chờ ta đột phá tiên thiên cảnh lại phục dụng, nhưng mà vì đả vương kim tiên, đáng giá. Chu Thiết, ngươi đi gọi trận đi. Bên cạnh một thị vệ dáng người khôi ngô, ánh mắt lợi hại lên tiếng, quay người ra ghế lô. Khương Tư Nam, chủ nhân nhà của chúng ta muốn dùng thanh linh đan này, định giá 300 vạn lượng cùng ngươi đánh bạc. Chu Thiết đối với Khương Tư Nam lạnh lùng nói ra. Cách Trương.